Thiên Thượng Hồng Phi, chương 33, gocchuyenaudio.com. Hồng Phi cùng Kiều Kiều nhiệt tình tâm sự. Nếu dùng ngôn ngữ trong game để nói tức là, mức độ thân mật của Hồng Phi và Kiều Kiều tăng lên 100. Hồng Phi có một người chị tên gọi Hạ Lục Ỷ, cha mãi mới ra tên chị này. Tuổi tác tương đương Kiều Kiều, tính cách cũng khá giống. Nếu nói trong trò chơi sự tồn tại của Hồng Phi mạnh mẽ như nữ vương thì chị của cô chính là nữ vương ngoài đời thực. Hồng Phi rất yêu mến chị, bất quá vì một vài lý do không tiện nói ra, Hạ Lục Ỷ rất ít khi về nhà. Bởi vậy, một khắc kia thấy Kiều Kiều thập phần tương tự chị mình. Hồng Phi luyến tỉ tình kết lập tức bộc phát, thời điểm Hồng Phi đến nhà Tương Ly đã chuẩn bị 5 món quà nhỏ. 4 hộp là cho Tương Ly. Tương Dịch, Tương Sinh cùng Quý Viễn, hộp còn lại chính là cấp cho đối tượng yêu thích của Tương Ly. Kiều Kiều, hẳn là cô gái mà Tương Ly thích, thành thục, tao nhã, có mị lực, so với mình mạnh hơn nhiều lắm. Tuy nhiên tuổi hình như lớn hơn Tương Ly một chút, bất quá tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần người ta không chê là được. Vì thế đè nỗi mất mát xuống đáy lòng, Hồng Phi lấy lễ vật ra tặng Kiều Kiều chị. Cái này tặng chị, là một chiếc kẹp tóc pha lê hình con bướm. Gì, em gái, em biết chị sẽ tới sao? Vâng, Hồng Phi gật gật đầu. Tuy có chút kinh ngạc, bất quá Kiều Kiều vẫn nhận lấy. Sau đó lén ở bên tai Hồng Phi nói nhỏ em gái a, ba nam nhân bên kia hình như để ý đến em. Em thích người nào nhớ nói cho chị. Ba, Hồng Phi nhìn Tương Ly, phát hiện tầm mắt anh đang nhìn về bên này. Nhưng hình như dừng trên người Kiều Kiều, giống như càng lúc càng khó chịu. Hồng Phi lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói. Kiều Kiều dù thế nào cũng là nữ nhân từng trải. Huống hồ ở bên cạnh Tương Sinh ngốc lâu như vậy, tâm tình của một cô gái mới lớn như Hồng Phi sao có thể không nhìn ra. Vì thế lại nói nhỏ em thích Tương Ly. A, Hồng Phi hoảng sợ, đối diện với ánh mắt thản nhiên của Kiều Kiều. Nàng bối rối. Vội lắc đầu như chống bỏi không có. Người anh ấy thích chính là chị. Chị đừng hiểu lầm. Phốc, Kiều Kiều cao thấp đánh giá Hồng Phi. Cười cực kỳ gian trá là vậy à, vâng vâng. Được rồi, Kiều Kiều đứng dậy em gái. Chị thực thích em, như vậy đi, về sau có rảnh đến chơi với chị. Nói xong khoác áo lông, cầm lấy túi Chanel, cáo từ rời đi. Trước khi đi, Kiều Kiều ngoài dự kiến không cùng Tương Sinh tạm biệt. Ngược lại đến gần Tương Ly cười nói Hồng Phi hình như hiểu lầm cậu thích tôi. Nếu muốn tôi làm sáng tỏ, nhớ rõ cho Tương Sinh đem đến nhà tôi. Kiều Kiều đi rồi, không khí trong phòng trở nên khác thường. Hồng Phi cũng nói không nên lời. Cảm giác được ba nam nhân này đều nhìn cô với ánh mắt không bình thường. Vì thế không dám ở lâu. Sau khi đem quà Giáng sinh tặng cho bọn họ, lấy cớ chạy về trường. Sau khi trở về, ngẫm lại hình như còn có việc chưa làm xong trong trò chơi. Liền online, bang hội đang rất náo nhiệt. Vô thanh vô tức, Ali ngươi cư nhiên cướp kẹo đường của ta. Nhả ra cho ta, nhả ra, Ly Thương Chi Tuyết, hừ, Bồ Đào Đa Đa, không, Tuyết Sama cư nhiên thích ăn đồ ngọt. Vô thanh vô tức, nhả ra cho ta, chấm, đây là quà Hạ tiểu thư tặng ta, chấm chấm, Mị Vũ Chi già. Ta nói ở trong bang cãi nhau lâu như vậy, còn chưa cướp về sao? Vô thanh vô tức, còn không phải hắn ti bị a cướp quả còn khóa trái cửa. Ta là tân nhân, chấm, Thiên Thượng Hồng Phi, khụ khụ, vô thanh vô tức, Hồng Phi nàng đến rồi sao? Thần Phong Nhất Thụ, lão bà, Ly Thương Chi Tuyết, hừ, Hồng Phi người hầu một, tại sao sau khi chủ nhân xuất hiện? Ba nhân vật cao cấp trong bang chúng ta đều cùng lên tiếng. Hồng Phi người hầu 2. Mắt tinh à. Hồng Phi người hầu 3. Có gian tình, vô thanh vô tức, ta nói A Viễn, Hồng Phi lúc nào trở thành lão bà của ngươi? Ta còn chưa đáp ứng đâu. Thần Phong Nhất Thụ, hả ngươi đáp ứng, chẳng lẽ ngươi là ba ba của nàng? Lấy tuổi của ngươi, làm ba ba cũng xứng. Vô thanh vô tức, A Viễn. Ta hận ngươi, Mị Vũ Chi già, ai đến nói cho ta biết, tại sao sau lễ Giáng sinh nam nhân trong bang đều phát xuân? Chiến vô bất bại, ta không phát xuân, Tiểu Tiểu Tích đáp, ngươi là nam, chiến vô bất bại, Bồ Đào Đa Đa, nói đến lễ Giáng sinh, hình như có đại sự đã xảy ra. Mị Vũ Chi già, hà, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hòa, Ngọa Hổ Tàng Long phát thành chiến. Tiểu Tiểu Tích đáp, vô thanh vô tức, có việc này sao? Chúng ta cùng bọn chúng trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Lưu Hòa, phải, trong bang không có nhiều người. Ta cảm thấy lấy một địch ba vốn không phải vấn đề. Nhưng mấy trăm người đánh, ta không chống nổi liền lóc cao. Thành ngữ mới học, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Anh, em nói đúng không? Ly Thương Chi Tuyết, đúng. Thiên Thượng Hồng Phi, nói đến thành chiến, ta hình như nhớ được. Ngày đó, Thần Phong Nhất Thụ, cách nàng nói ta mới nhớ. Vô thanh vô tức, làm sao? Lập tức, Thần Phong Nhất Thụ đem việc lần trước Tây Tây Á Vũ cướp boss. Hãm hại tiểu tước yêu thương, còn dẫn ta vì ai cuồng qua bắt nạt nàng. Kết quả bị hắn cùng Hồng Phi hợp lực giải quyết. Đương nhiên tường thuật phi thường không nghĩa khí xem nhẹ Tuyết Sa Ma. Làm cho Tương Ly đồng học rất không thích. Vì thế, Ly Thương Chi Tuyết, hừ, Thiên Thượng Hồng Phi, Thần Phong Nhất Thụ, hắc, A Ly ngươi ngày đó không đụng đến ta vì ai cuồng. Miểu sát, một chiêu giết chết, hắn chính là ta, chấm, Mị Vũ Chi già, miểu sát, ngươi miểu sát ta vì ai cuồng. Không có khả năng, hắn chính là người được xưng có lực phòng ngự mạnh nhất server. Vô thanh vô tức, A Viễn, Thần Phong Nhất Thụ, vô thanh vô tức, làm rất tốt, Bồ Đào Đa Đa, vô thanh vô tức, dám bắt nạt tiểu yêu đáng yêu của chúng ta. Không luân bạch hắn đã khách khí lắm rồi. Lưu Hòa, ta cũng muốn giết ta vì ai cuồng. Mị Vũ Chi già, anh bạn nhỏ, ngươi là võ già, hắn cũng là võ già. Lấy hắn cấp bậc, cho dù thao tác ngu ngốc cũng giết được ngươi. Thiên Thượng Hồng Phi, chuyện này đến cùng là do ta không nói rõ ràng với ta vì ai cuồng. Nếu ngày đó làm rõ, hẳn có thể hòa giải. Ly Thương Chi Tuyết, việc thành chiến giờ định thế nào? Thiên Thượng Hồng Phi, bang chủ không lock in, không thể ứng chiến, nhưng bọn chúng muốn sỉ nhục chúng ta. Nhất định lên kênh thế giới. Thần Phong Nhất Thụ, lão bà nói đúng. Hiện giờ trên diễn đàn đều là bài mắng chửi chúng ta. Chấm, Thiên Thượng Hồng Phi, ai ra, ta làm sao lại quên. Thần Phong Nhất Thụ, quên không chỉ có mình nàng, còn có ta là Ali. Ta là tân nhân, rất khủng bố, đệ nhất bang hội khiêu chiến cư nhiên bị bỏ qua. Thiên Thượng Hồng Phi, ách xin lỗi, ta là tân nhân, uầy, ta không có ý trách mọi người. Ý ta muốn nói, có thể chọc đến đệ nhất bang. Cũng là một loại bổn sự, lại bỏ qua bọn họ khiêu chiến cũng rất khủng bố. Không biết mọi người thế nào chứ ta rất sảng khoái. Ha ha ha, chiến vô bất bại, được rồi, là nam nhân, ta cũng rất đắc ý, lập tức Hồng Phi người hầu 1, 2, 3, Mị Vũ Chi già, Bồ Đào Đa Đa đều bày tỏ vô cùng sung sướng. Có lẽ trong hiện thực là người ít nói. Nhưng trong trò chơi vẫn dương nanh múa vuốt khiến người ta thoải mái. Vô thanh vô tức, như vậy, chúng ta đến Ngọa Hổ Tàng Long khiêu chiến. Ly Thương Chi Tuyết, không tệ, Thần Phong Nhất Thụ, ý kiến hay, chỉ có thực chiến mới giúp nâng cao tốc độ thao tác. Thiên Thượng Hồng Phi, làm sao bây giờ, tuy biết là không nên nhưng ta vẫn rất hưng phấn. Ly Thương Chi Tuyết, chưa từng tham gia bang chiến. Thiên Thượng Hồng Phi, có trà trộn vào xem náo nhiệt, chưa tham gia, vô thanh vô tức, ta chạy nhanh phát thư khiêu chiến, đập chết bọn chúng, vì thế thiên địa huyền môn server Hiên Viên lần đầu tiên chứng kiến tiểu bang hội không đến 20 người khiêu chiến với server đệ nhất bang hội 500 người. Tần số, thế giới, nhất thời nổ tung, việc này so với chuyện bang hội lớn khiêu chiến bang hội nhỏ. Bang hội nhỏ không đánh mà chạy hấp dẫn hơn nhiều. Thế giới, thiên linh linh địa linh linh, ta không nằm mơ chứ. Cư nhiên có bang hội khiêu chiến Ngọa Hổ Tàng Long. Thế giới, thương nhân, là Thần Phong Ngự Tuyết. Thần Phong Ngự Tuyết khiêu chiến Ngọa Hổ Tàng Long. Thế giới, quá trường tử tích, chính buổi tối ngày hôm qua. Không phải Ngọa Hổ Tàng Long nói Thần Phong Ngự Tuyết không đánh mà chạy sao? Hôm nay như thế nào lại đảo ngược? Thế giới, ta chính là áo may ô, khẳng định là Ngọa Hổ Tàng Long thừa dịp người của Thần Phong Ngự Tuyết không có mặt mới phát thư khiêu chiến. Băng nhân người ta không online, đánh vào mắt a, còn nói dọa cho người ta sợ mất mặt. Không biết xấu hổ, bọn người Ngọa Hổ Tàng Long rác rưởi. Thế giới, bá vương đừng gấp, ngươi đừng ngậm máu phun người. Áo may ô kia có tài gì? Người Ngọa Hổ Tàng Long chúng ta sợ ngươi chắc. Thế giới, ta chính là áo may ô. Nhìn kỹ tên ta đến đánh ta đi. Ngọa Hổ Tàng Long các ngươi trừ bỏ lấy nhiều đánh ít thì biết làm gì? Thế giới, lục sắc tiểu loa, Thần Phong Ngự Tuyết có Ly Thương Chi Tuyết, Thần Phong Nhất Thụ, Thiên Thượng Hồng Phi, còn có đệ nhất dũng sĩ AMB. Làm sao lại sợ Ngọa Hổ Tàng Long? Mấy tên lên diễn đàn post bài chắc chắn đều là người của Ngọa Hổ Tàng Long. Thế giới, thiên quân vạn mã, cho dù có mấy đại cao thủ trong server thì thế nào? Chẳng lẽ Ngọa Hổ Tàng Long đều là người chết? Bang hội bọn họ có hơn 20 người đã ngoài cấp 70. Ngoài cấp 60 cũng hơn 100 người. Thần Phong Ngự Tuyết trừ bỏ mấy kẻ có cấp bậc cao. Mặt khác đều ở 40, 50 cấp, đánh thế nào? Thế giới, thiên linh linh địa linh linh. Hắc, dù sao Thần Phong Ngự Tuyết dám khiêu chiến Ngọa Hổ Tàng Long. Khẳng định nắm chắc phần thắng. Ta xem trọng Thần Phong Ngự Tuyết. Tuyết Sama, Thần Phong Sama, Hồng Phi Sama, ta xem trọng các ngươi. Thế giới, ta vì ai cuồng, hừ, tính Thần Phong Ngự Tuyết các ngươi còn có chút can đảm. Vốn bang hội chúng ta còn có hơn 200 người chưa login. Nếu các ngươi đã muốn bang chiến, cũng đừng trách chúng ta lấy ít địch nhiều. Ngọa Hổ Tàng Long, toàn thể hội viên hiện tại có 512 người. Nhận Thần Phong Ngự Tuyết khiêu chiến. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, Thần Phong Ngự Tuyết, giao ra tiểu tước yêu thương. Bằng bằng không đừng trách chúng ta ra tay không nể tình. Thế giới, vô thanh vô tức, được rồi, Ngọa Hổ Tàng Long, giao ra Tây Tây Á Vũ. Bằng không đừng trách chúng ta ra tay không nể tình. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, phốc, thỉnh cho phép ta cúng bái bang chủ. Thế giới, vô thanh vô tức, hắc hắc, ta không phải rất tuấn tú. Thế giới, Lệ Băng Phong, rất xuất, khẩn thỉnh tổ chức thu lưu ta cùng thí thần chi yêu. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, không, các ngươi cũng đến đây. Thế giới, thí thần chi yêu, địch nhân của Tây Tây Á Vũ chính là bằng hữu của chúng ta. Huống hồ Hồng Phi thân yêu cũng ở đây, chúng ta đương nhiên phải gia nhập. Thế giới, vô thanh vô tức, hoan nghênh, thế giới. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, cuồng, xảy ra chuyện gì, bảo ta đi lên làm cái gì? Thế giới, ta vì ai cuồng? Hiểu Phong, ngươi login thật tốt quá. Thần Phong Ngự Tuyết khiêu chiến chúng ta Ngọa Hổ Tàng Long. Ta muốn cho chúng thấy sự lợi hại của chúng ta. Chấm, thế giới, thiên linh linh địa linh linh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, hoa, lại đi ra nhân vật kỳ cựu của thiên địa, mọi người mau đến cúng bái Hiểu Phong đại nhân. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, nguyên bản vốn xếp thứ nhất trên bảng PK của server. Sau đó dần dần không chơi nữa, mới để Thiên Hạ Huyền Ca chiếm mất vị trí đệ nhất PK. Nhưng những việc thần kỳ mà hắn đã làm, tuyệt đối có thể so sánh với Thần Phong Nhất Thụ và Ly Thương Chi Tuyết. Nhưng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã rời khỏi trò chơi 2 tháng. Mà Ly Thương Chi Tuyết cùng Thần Phong Nhất Thụ cũng chỉ mới chơi được mấy tháng. Cho nên ba đại cao thủ chưa từng gặp mặt nhau. Thời điểm Hiểu Phong Tàn Nguyệt còn là đại thần. Thần Phong cùng Tuyết Sama còn đang đi luyện cấp. Hiểu Phong Tàn Nguyệt dù đã ngừng chơi 2 tháng. Nhưng cấp bậc vẫn dừng ở 70, đứng thứ 40 trong bảng xếp hạng. Hơn nữa nhân phẩm của hắn tốt. Lực kêu gọi so với ta vì ai cuồng mạnh hơn rất nhiều. Vì hắn chỉ là phó bang chủ của Ngọa Hổ Tàng Long. Nhưng 1/3 số băng nhân vẫn nghe hắn chỉ huy. Trước ta vì ai cuồng nói có hơn 200 băng nhân không online. Chính là vì Hiểu Phong Tàn Nguyệt không chơi nữa. Dẫn đến mấy người kia cũng không còn hứng thú mà rời đi. Hiện giờ Hiểu Phong Tàn Nguyệt trở về. 200 người tự nhiên cũng trở về thiên địa. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, ách, thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Hồng Phi, nàng lại bắt đầu chơi thiên địa. thế giới, ta vì ai cuồng, Hiểu Phong ngươi nhận thức thiên thượng Hồng Phi, thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, nàng là bằng hữu của ta, làm sao, thế giới, Tình Thiên Tiểu chứ, ta cảm giác có kịch hay để xem lão công mau đi ra. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, bằng hữu, trước kia là bằng hữu, hiện tại không phải rồi. Thiên thượng Hồng Phi chính là thành viên của Thần Phong Ngự Tuyết. Cũng chính là chúng ta địch nhân. Thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, người này là ai? Thế giới, Thanh Tách, Hiểu Phong Dê Dê, lâu rồi ngươi không online. Cho nên không biết Tây Tây. Nàng là đệ nhất mỹ nhân của server chúng ta. Diễn đàn có ảnh chụp nàng. Khá xinh đẹp, nàng hiện tại là đại tẩu của chúng ta. Phu nhân bang chủ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt ngồi trước máy tính uống cà phê Blue Mutani cười lạnh. Đệ nhất mỹ nữ phải không? Có đẹp thế nào cũng không đẹp bằng nàng. Thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, phát sinh chuyện gì? Thế giới, Tây Tây Á Vũ, hừ, chuyện gì? Hỏi Thiên Thượng Hồng Phi thì biết. Nàng bao che băng nhân tiểu tước yêu thương. Cướp của ta Hoàng Ngân thư cấp 4. Rác rưởi, thế giới. Ta vì ai cuồng, Tây Tây, chú ý chút, đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với Hiểu Phong. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, ta làm sao, hắn là phó bang của chúng ta, lại cùng Thiên Thượng Hồng Phi kết giao bằng hữu, này không phải muốn làm khó chúng ta. Chấm, thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Hồng Phi, nàng nói đi, thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, chân tướng mời ngươi đem những lời Tây Tây Á Vũ đảo ngược lại. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, Thiên Thượng Hồng Phi ngươi ngậm máu phun người, đem chứng cớ ra đây. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, vậy ngươi cũng đem chứng cớ đến a. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, cuồng dê dê, nữ nhân này quá bị ổi. Thế giới, ta vì ai cuồng, Hiểu Phong, ngươi nói đi, ngươi tin ai. Thế giới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, ta tin tưởng Hồng Phi, nhớ rõ lần đầu tiên hắn cùng Hồng Phi nói chuyện. Là ở trung tâm đảo Quarry, hắn đang đánh quái vật ám hắc ưng sư, đánh cả ngày cũng không rơi ra trang bị, vì thế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đến khi mở mắt, bên người nhiều thêm một nữ kiếm khách mặc trang phục Athena. Đó là Thiên Thượng Hồng Phi tiếng tăm lừng lẫy, có lẽ hai chữ Hồng Phi này đã khiến lòng hắn gợn sóng. Người không thích nhiều chuyện như hắn lại mở miệng hỏi ở trong này đánh quái. Có đánh được Lưu Kim Hải không? Nếu có nhặt được thì bán cho ta. Giá cả tùy ngươi định. Nữ kiếm khách mặc trang phục Athena trầm mặc một hồi. Phòng chừng đang tìm kiếm trong hành trang. Lúc sau phát ra một yêu cầu giao dịch. Mặt trên chính là Lưu Kim Hải. Cảm ơn, bao nhiêu tiền, không cần, dù sao không phải chức nghiệp của ta. Tặng ngươi, kia, cảm ơn, từ biệt lúc đó, cũng không tiếp xúc qua. Sau ở thời điểm giết boss, trong lúc vô tình gặp lại nàng, hai người hợp lực cùng nhau giết quái vật được xưng là 8 người tổ đội mới có thể đánh chết. Hai bên phát ra biểu tượng tươi cười, vì thế, thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc, nếu nói Thiên Thượng Hồng Phi ở Thiên Địa Huyền Môn chỉ có 3 bằng hữu. Một người là Thí Thần Chi Yêu, người kia là Lệ Băng Phong, vậy người còn lại đương nhiên là Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Người khác đều kêu hắn Hiểu Phong, chỉ có nàng, độc nhất kêu hắn Hiểu Nguyệt, mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt càng đơn giản, ngoại trừ huynh đệ trong trò chơi, nữ bằng hữu chỉ có duy nhất một người, Thiên Thượng Hồng Phi, đương nhiên, đây cũng chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau, cũng không trở thành người yêu. Thế giới, Tây Tây Á Vũ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, ta nhớ kỹ, cuồng dê dê, ngươi nói xem xử lý như thế nào. Thế giới, ta vì ai cuồng, Hiểu Phong, ngươi, thế giới, quả táo của Hera, hoa, cư nhiên còn có người tin lời tên gay Thiên Thượng Hồng Phi. Chẳng lẽ các ngươi đều không đọc chủ đề trên diễn đàn hay sao? Thế giới, Thiên Hạ Huyền Ca, Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi khiến ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi còn câu dẫn nam nhân khác. Thế giới, Tây Tây Á Vũ. Không nghĩ tới Thiên Thượng Hồng Phi lại là một nữ nhân như vậy. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, người tư tình cùng Thiên Thượng Hồng Phi cứ việc nói thẳng. Làm gì giả bộ hỏi đông hỏi tây. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, ta cùng Hiểu Nguyệt chính là quan hệ bạn tốt. Không xấu xa như ngươi nghĩ. thế giới, hiểu phong tàn nguyệt, cuồng, nếu Tây Tây Á Vũ là lão bà của ngươi, ta cũng không tiện nhiều lời. Mấy trăm người ngọa hổ tàng long chúng ta so với bọn họ vẫn nhiều hơn gấp mấy lần. Thiếu ta cũng không sao. Lập tức, nhấn nút rời bang hội. Thế giới, ta vì ai cuồng, hiểu phong, vì sao lui bang, thế giới, hiểu phong tàn nguyệt, ta tin tưởng bằng hữu. Cách chương.